Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, nhìn xuống thương sinh. Trên bầu trời một cái lại một cái đen kịt khe hở xuất hiện. Này chính là dùng thủ pháp đặc biệt xé rách to lớn trống rỗng. Phảng phất tính cả lấy các giới. Hiển nhiên, cái này cũng không phải là một phương động thủ. Trong lúc đó, từ này nguyên một đám trong cái khe, truyền ra một đạo lại một đạo phảng phất trời long đất nở một loại thanh âm. Có trên đời tiếng hò hét, có kinh thiên gõ tiếng chuông. Vô số thanh âm mang theo vô cùng uy thế, hướng trên bầu trời Diệp Phạm bao phủ đi. Thiên, đám người này thật đúng là tuyệt a. Trở ngại thánh thể đột phá hiển nhiên muốn so diệt sát rơi thánh thể còn ác hơn. Thánh thể đột phá thất bại, chính là đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích thất bại. Như vậy muốn tiếp nhận, khẳng định to lớn vô cùng. Cái này phương pháp thật đúng là đột phá không này cường giả tuyệt thế thủ hộ. Như vậy liền dùng tiếng gầm trở ngại thánh thể đột phá sao? Dạng này xé rách không gian đi, không cho người bắt được một tia khí tức. Đến lúc thánh thể đột phá thất bại, thánh thể sư tôn cho dù là phẫn nộ, cũng vô tòng hạ thủ. Ấy, một đời thánh thể, mặc dù có một tôn tuyệt thế sư tôn, chỉ sợ lần này, cũng là khó chạy thoát vận rủi. Thánh thể nguyền rủa, thật chẳng lẽ liền không cách nào đánh vỡ sao? Mỗi người nói một kiểu, mà thở dài tiếc hận thanh âm, cuối cùng vẫn là chiếm đại đa số. Tiếng gầm cuồn cuộn, như bẻ cành khô, tại tất cả mọi người nhìn đến, thánh thể Diệp Phạm tai kiếp khó thoát. Bây giờ chính là đột phá khẩn yếu quan đầu. Nếu là bị như vậy thanh thế to lớn tiếng gầm quấy dày. Như vậy thánh thể có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thanh âm, thế nào cản trở, liền tính thánh thể sư tôn lại nghịch thiên. Cũng cuối cùng khó mà ngăn trở ngập trời tiếng gầm đi. Nhưng mà ngay lúc này, Lâm Vô Đạo lại là hừ lạnh một tiếng. Trong thoáng chốc, tiếng gầm phá toái, vạn vật yên tĩnh. Giữa thiên địa chỉ còn lại như vậy một đạo nhẹ nhàng hừ lạnh. Mặc dù thanh đạm, lại tựa như khó chịu lôi tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Đất bằng kinh lôi, một tiếng hừ lạnh, vượt 10.000 pháp, Lâm Vô Đạo lớn lên lập trên 9 tầng trời. Mày kiếm trùng thiên, không biết sống chết, một tiếng này ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người lại đều phảng phất cảm nhận được một cỗ ngập trời sát khí. Phảng phất trong nháy mắt rơi vào thi sơn huyết hải, u minh băng hầm, cực kỳ rét lạnh, cho người toàn thân rùng mình. Chỉ thấy bầu trời bên trong Lâm Vô Đạo một cái đại thủ hướng này trong đó một cái không gian khe hở. Bắt đi, rầm rầm rầm tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt. Không gian khe hở bỗng nhiên bị xé nứt càng lớn. Cái kia bàn tay lớn màu tím phảng phất giữa thiên địa không thể làm nghịch ý chí. Thế không thể đỡ. Lại là trực tiếp đánh xuyên không ở giữa. Một phương vắng vẻ thổ địa trên, vô số cường giả sừng sững. Trên bầu trời, chân thú dị thú phía trên đều là ngồi ngay ngắn lấy khí tức cường giả khủng bố. Lần lượt từng bóng người toàn thân hiện lên dị tướng, kết hợp lại cùng nhau, trở nên thần thánh vạn phần. Phảng phất thiên địa đổ bê tông một đội đại quân. Kim quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Cầm đầu to lớn ngọc xe kéo phía trên ngồi ngay ngắn lấy một phương đại năng. Có cái này thủ đoạn, thánh thể phá không nguyền rủa, liền tính hắn sư tôn lại nghịch thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ đặc biệt chạy tới xa xôi địa phương, xé rách không gian, toàn quân cuồn cuộn chấn thanh âm, mưu đồ phá hủy thánh thể đột phá. Trên bầu trời không gian khe hở dần dần khép lại, tất cả mọi người đều là lộ ra cuồng tiếu. Tiếng cười vang động trời. Thế nhưng là ngay lúc này, không gian lại là đột nhiên đình chỉ khép lại. Tạch tạch tạch kinh khủng thanh âm, phảng phất trong không gian bộ tại không ngừng sụp đổ, không ngừng vỡ vụn. Tất cả mọi người cũng không biết nói xảy ra chuyện gì. Tiếng cười đình chỉ, nhao nhao nhìn xem không trung không gian khe hở. Này ngọc xe kéo phía trên đại năng lông mày cuồng loạn. Hắn cảm giác phảng phất có một cỗ cho người hít thở không thông khí tức từ này không ngừng mở rộng ra không gian. Liệt phùng bên trong xuất hiện. Không tốt, Hắn đột nhiên giống lớn. Thế nhưng là lúc này đã trễ. Một cái bàn tay lớn màu tím bỗng nhiên xé rách không gian. Mạnh mẽ đánh ra một cái không gian đại đạo. Bàn tay lớn màu tím bỗng nhiên vung lên. Đột nhiên, vạn vật tịch diệt. Trên bầu trời chỉ còn lại một màn mưa máu. Một cái cuồn cuộn đại quân. Một trưởng diệt sạch. Lâm Vô Đạo thu hồi đại thủ. Thế nhân đều là nhìn thấy. Bàn tay to kia phía trên. Lại là mang theo vết máu. Này một cái bị mạnh mẽ mở ra tới không gian thông đạo bên trong. Đã một mảnh tĩnh mịch. Không có một tí sinh mệnh ba động. Vô số cường giả, vô số thánh chủ vì đó biến sắc. Đây rốt cuộc là thế nào kinh khủng tồn tại? Vậy mà mạnh mẽ đánh vỡ không gian. Cái này cũng không phải xé rách đơn giản như vậy. Xé rách cần không gian tiết điểm. Có thể cường giả này. Vậy mà trực tiếp đánh xuyên một giới. Nhìn hắn sợi không tốn sức chút nào liền khai thác ra một cái to lớn không gian thông đạo. Cái này, vẫn là người có thể làm được sao? Vô số cường giả biến sắc. Trong đó rất nhiều thánh chủ đều là vội vàng đưa tin. Có dạng này khí phách cùng xé rách không gian nội tình. Chỉ có bọn họ những cái kia nội tình thâm hậu thánh địa a. Nhưng mà cũng đã không kịp. Lâm Vô Đạo bỗng nhiên theo giữa bầu trời kia gần khép lại mấy cái không gian khe hở oanh ra mấy. Quyền, từng quyền phảng phất gió lốc. Thanh thế to lớn, đánh sập thương vũ. Rầm rầm rầm mỗi một quyền đều đánh xuyên không ở giữa. Đánh vào không gian chỗ sâu. Quyền thu, vắng người dừng lại, độc lập trời cao. Lạch cạch một giọt đậm đặc tiên huyết từ Lâm Vô Đạo nắm đấm trên nhỏ xuống đi. Từ trên cao rớt xuống đến đại địa phía trên. Phảng phất một đạo kinh lôi rơi xuống mỗi người trong lòng. Trên bầu trời này một đạo thân ảnh. Giống như ma thần một loại. Mái tóc dài đen óng cuồng vũ. Một quyền ra. Thiên địa chìm nổi. Một người lập. Yên lặng như tờ. Lưng đeo thương thiên. Nhìn xuống thương sinh. Quần hùng thiên hạ. A, run dế thôi. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.